Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1092, chương 1207, chúng ta siêu lợi hại. Từ từ sẽ đến liền tốt, không cần quá gấp, chúng ta kỳ thật đều là người tốt. Lâm Phong cổ vũ một lần nó, hướng Dương Vương cười lạnh, người tốt, các ngươi nếu là người tốt. Có thể đem bản thân bắt lại ngưng tụ hạt hướng dương sao? Bất quá so sánh mấy vị khác yêu vương, hắn đãi ngộ rõ ràng tốt hơn rất nhiều. Dù sao những cái kia yêu thực một lần nữa ngưng tụ trái cây, cần thời gian nhất định, không giống như là nó loại trái này. Lực lượng ngưng tụ đơn giản rất nhiều. Lâm Phong đã lấy được hơn 2.000 viên. Giờ phút này Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đã ngồi ở hạt dưa trong đống gặm. Hướng Dương Vương có thể ngưng tụ thân hình. Trên thực tế hình thể phi thường khổng lồ. Hạt dưa lớn nhỏ cũng rất khả quan. Không sai biệt lắm có hai cái tiểu gia hỏa một bàn tay rộng. Hai cái đem dài bằng bàn tay. Bây giờ nâng ở trong miệng gặm thời điểm. Giống như là hai cái con chuột khoét kho thóc một dạng. Các nàng vốn liền ở độ kiếp cảnh giáp danh, khoảng cách độ kiếp chỉ thiếu chút nữa xa, mà hướng Dương Vương hạt dưa, vừa vặn thích hợp với các nàng cảnh giới này ăn vào. Riêng phần mình ăn mấy khỏa về sau, cảnh giới liền tương đối êm dịu. Lâm Phong lẩm bẩm nói, muốn độ kiếp rồi, nhanh đi chuẩn bị một chút, độ kiếp là chuyện lớn, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Dung không được qua loa, cũng may mấy vị sư tỷ đều ở đây, có trận pháp, có pháp bảo, tăng thêm thần hoàng bản thân huyết mạch liền mạnh, có thể bảo vệ không sơ hở tí nào. Lâm Nhược Vũ nhíu nhíu mày nói, người thật giống như chưa thấy qua hai nàng độ kiếp a. Lâm Phong gật đầu một cái, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhiều lần độ kiếp, chính mình cũng không ở bên người. Bất quá có vạn yêu minh cùng huyền cơ môn ở, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Liễu Tiếu Tiếu cảm thán nói, vừa vặn người có thể mở mang kiến thức một chút hai nàng là thế nào độ kiếp. Lâm Phong nghi ngờ nói, pháp bảo đây, tối thiểu bố trí cái trận pháp a. Không cần, đám người chăm miệng một lời nói, liên quan tới vấn đề này. Ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng không quá để ở trong lòng. Rất là lạnh nhạt an ủi Lâm Phong nói. Phong ca ca yên tâm đi. Chúng ta siêu lợi hại. Lâm Phong đương nhiên biết rõ các nàng lợi hại. Bị như vậy nuôi, ném ra ngoài kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. Phương diện khác tuyệt đối là đỉnh tiêm hàng ngũ. Nhưng thiên kiếp cũng không phải người lợi hại là được. Đó là biết biến hóa. Người độ kiếp càng lợi hại, thiên kiếp lại càng không hợp thói thường. Đến, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hưng phấn hô lên. Hai cái tiểu gia hỏa hóa thành thần hoàng nguyên hình, mãnh liệt bay về phía không trung. Màu lửa đỏ lông vũ, thần thú tư thái, lập tức hiện lên ở trước mắt mọi người. Lâm Phong thấp thỏm nói, thực không thành vấn đề sao? Yên tâm đi, Dịch Thiên Tuyết nói ra. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi cũng là nàng tiểu sủng vật, nếu như không có nhất định nắm chắc, nàng là sẽ không bỏ mặc các nàng xảy ra chuyện. Thực đến đó một khắc, cho dù là cùng thiên kiếp liều mạng, nàng cũng sẽ bảo vệ hai cái tiểu gia hỏa. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trời xanh mây trắng phía trên, không gặp kiếp vân mảy may tung tích. Một chút cũng không giống như là muốn độ kiếp bộ dáng. Nhưng ngay lúc này, trời trong sét đánh vang lên, một đạo kiếp lôi chậm rãi rơi xuống. Lâm Phong quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Dùng sức xoa xoa, dù là một bên hướng Dương Vương đều trợn mắt hốc mồm. Đó là cái gì quỷ ngoạn ý? Một màn này kỳ quan, đi qua tiếng sấm dẫn dắt. Không ít yêu thú đều nhìn lại, hai đạo gần như trắng bạch lôi quang, khả năng chỉ có lớn bằng cánh tay, tốc thuộc rơi xuống, giống như là bông tuyết bay xuống tới đồng dạng, biết bao ôn nhu, cái này, Cái này, Lâm Phong căn bản nói không ra lời. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thần sắc nghiêm lại nói. Thiên kiếp đến, các nàng phi thường nghiêm túc. Dù sao độ kiếp là thần thánh sự tình. Vượt qua một kiếp này, các nàng cũng chính thức bước vào độ kiếp cảnh. Coi là một phương cao thủ. Hai cái tiểu gia hỏa đón đầu xông đi lên. Phân biệt va chạm một đạo kiếp lôi. Không phải là các nàng quá xúc động, mà là lấy kiếp lôi như vậy ôn nhu tốc độ. Trời mới biết rơi xuống thời điểm. Còn cần bao lâu thời gian? Một tiếng vang giòn, thiên kiếp bao phủ hai cái tiểu gia hỏa. Bao trùm ở các nàng thân thể bên ngoài. Trên người ánh lửa cơ hồ hóa thành lôi quang. Tích bên trong rung động. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu gia hỏa cảnh giới không ngừng tiêu thăng. Nháy mắt liền đến độ kiếp cảnh giới. Nói đùa cái gì? Nào chỉ là Lâm Phong. Yêu Vương Điện thậm chí Chu Võ Thiên có chú ý tới một bộ phận này yêu thú. Đều nhịn không được toát ra ý nghĩ này. Thiên kiếp. Cái này mẹ nó nếu là thiên kiếp. Nhóm người mình trải qua là cái gì quỷ ngoạn ý? Thiên kiếp dưới. Cửu tử nhất sinh. Giống như là một chút yêu thực. Mà là bởi vì tiên thiên không đủ, khó có thể độ kiếp. Trên căn bản là thập tử vô sinh tràng diện. Luận đến độ kiếp, yêu tộc tiên thiên cường đại, độ khó so nhân tộc còn cao hơn một chút. Nhưng giờ khắc này Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi độ kiếp, hiển nhiên đổi mới bọn họ tam quan. Hai cái tiểu gia hỏa căn bản không có bất luận cái gì thống khổ. Cái thiên kiếp này ôn nhu không tưởng nổi. Đưa các nàng quấn tại bên trong, không ngừng tẩm bổ các nàng, tăng lên lực lượng của các nàng, một kiếp này liền xem như vượt qua. Trời à, mau nhìn, đó là cái gì? Lôi trì, là lôi trì tiên cảnh a. Đây không phải là một chút thiên kiêu đệ tử, vượt qua dị biến thiên kiếp về sau mới có thể hiện lên địa phương sao? Độ kiếp cảnh độ cửu cửu thiên kiếp. Phi thường khủng bố, mà cửu cửu thiên kiếp căn bản triệu hoán không ra một bộ phận này dị tưởng. Trừ phi là thiên kiếp dị biến, kinh khủng khó có thể hình dung, mới có loại này phúc lợi, đồng đẳng với thiên địa tán thành đồng dạng, nhưng trước mắt là cái quỷ gì tình huống. Hai cái tiểu gia hỏa độ kiếp giống như là đi một chút đi ngang qua sân khấu. Siêu cấp hiếm hoi lôi trì liền hiện lên. Đám người thậm chí hoài nghi mình đám người lâm vào huyễn cảnh bên trong. Bằng không trước mắt tất cả. Làm sao sẽ như vậy hư giả đây? Một bên kia hai cái tiểu bàn điểu đã tránh thoát thiên kiếp trói buộc. Quạt cánh trốn vào trong lôi trì. Rất nhiều cao thủ đầu đều muốn nổ tung. CMN, các nàng nhảy vào đi. Tộc ta một tên thiên kiêu đệ tử. Độ kiếp thời điểm kém chút mất mạng. Cuối cùng cũng chỉ có thể múc một muôi. Các nàng thế mà có thể nhảy vào đi tắm rửa. Điên, điên, cái thế giới này điên. Không chỉ lôi trì a, còn có cam lộ. Lôi trì phụ cận có mấy loại dị tượng hiện lên. Hai người này là thiên đạo con riêng sao? Ngoạc kép, cứ việc khó mà tin được. Nhưng sự thật chính là như vậy ly kỳ. Ngâm xong tắm hai cái tiểu gia hỏa lắc một cái tiểu thân thể. Toàn thân phát ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị. Căn cơ càng thêm vững chắc. Lực lượng tăng lên cũng là khác biệt một trời một vực. Các nàng tiểu thân thể lần thứ hai đậu ở một khỏa trên cây ăn quả mặt. Hướng về phía quả trái trên cây chính là một trận tàn phá. Đã ăn xong cây ăn quả. Các nàng còn chưa đã ngứa ở phụ cận chơi đùa. Phiến kia dị tượng bên trong. Có cam lộ chiếu xuống. Từng chút một ngưng tụ ở trên người các nàng. Hai cái tiểu gia hỏa châu đầu ghé tai nói. Giống như không thấy. Cái kia trái cây ăn thật ngon. Lôi chỉ tắm rửa cũng rất thoải mái. Chúng ta đem đồ vật khiêng ra đi thôi. Nghĩ đến thì làm. Nguyệt Nhi chạy tới nhổ cây. Dạ Nhi chạy tới đào lôi trì. Phía dưới cao thủ quả thực muốn hỏng mất. Các ngươi đây là muốn làm gì? Ăn, dùng, còn muốn đóng gói mang đi sao? Cũng may các nàng rằng co nửa ngày mới phát hiện hai thứ đồ này không mang được, vẫn chưa thỏa mãn nhìn một chút phụ cận, tìm kiếm lấy còn có hay không mặt khác đồ tốt. Thiên đạo, đại khái cũng là phiền rồi a hát. Phảng phất có một cái vô hình cự thủ đem hai cái tiểu gia hỏa nhấc lên ném ra ngoài, một mảnh kia dị tượng mới hoàn toàn biến mất. Lâm Phong á khẩu không trả lời được. Gặp qua độ kiếp, nhưng dạng này độ kiếp thật là chưa từng nghe thấy. Thiên đạo, cái đồ chơi này cũng quá sủng các nàng a. Lăng Vi đứng ở nơi hẻo lánh thầm nói, thiên đạo chuyện gì xảy ra ta không biết, nhưng loại này sủng người phương thức, ta ngược lại thật ra giống như đã từng quen biết. Hai cái tiểu gia hỏa lấy lên được cũng thả xuống được, tốt xấu là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người. Quay người liền hướng về Lâm Phong bay tới. Phong ca ca, chúng ta độ kiếp cảnh đỉnh phong. Thật nhanh a. Đám người chết lặng gật đầu một cái. Ân, đích xác rất nhanh. Không ít yêu thú trong lòng thậm chí đánh lên bản thân tính toán nhỏ nhặt. Thiên đạo hẹn tương đương thiên chủ. Trước mắt thiên đạo như vậy sủng các nàng. Chẳng lẽ là mang ý nghĩa vị kia sắp thành công? Đây chính là cái tin tức lớn. Một khi vạn yêu chi chủ vấn đỉnh thiên chủ vị trí, những cái này cùng nó đối nghịch yêu tộc làm sao bây giờ? Hướng Dương Vương lần đầu sinh ra cảm giác kỳ quái, lẩm bẩm nói, nếu không ta liền lưu lại, chuyên môn cho các nàng cung cấp hạt dưa a. Hai cái tiểu gia hỏa thích ăn hạt hướng dương, điểm ấy nó có thể nhìn ra, nói không chừng bản thân còn có thể dính quang, về sau không chừng có cái gì vận may lớn. Một màn này dù là Lâm Phong cũng không nghĩ tới, cho dù là đã biết rõ một chút tình huống các sư tỷ cũng sợ ngây người. Dù sao lấy trước độ kiếp chỉ là nhẹ nhõm, bây giờ độ kiếp liền cùng quá ra ra một dạng, đi cái hình thức về sau chính là tất cả mọi người thấy thèm ban thưởng. Lâm Phong còn tốt một chút, dù sao năng lực tiếp nhận mạnh, không nghĩ ra chuyện làm giòn không thèm nghĩ nữa. Dù sao đồ tốt là chính nhà mình, không cần thiết truy vấn ngọn nguồn, chỉ cần minh bạch thiên đạo rất sủng hai cái tiểu gia hỏa là có thể. Lâm Nhược Vũ chát lưỡi nói, phải loạn, nghe nàng nói chuyện, Lâm Phong ngược lại là muốn lên những chuyện khác, thuận tiện cũng đổi chủ đề, rời đi một lần sự chú ý của mình. Tứ sư tỷ, người trước kia là không phải chuyên môn người giả bị đụng qua. Lâm Nhược Vũ sững sờ, sát theo đó nói, không chạm qua nha, nhưng là nghiên cứu qua, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn bỏ qua. Lâm Phong buồn cười nói, xem ra ngươi còn có chút tiết tháo. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, ngươi nghĩ nha, tất cả mọi người là tu, so với ta cảnh giới thấp, người giả bị đụng cũng không kiếm được tiền, so với ta cảnh giới cao, không chừng có thể đem chính ta đụng chết. Tu chân giới nhưng không có cái gì pháp luật, có tư nguyên béo mập chán ghét tu sĩ, lực lượng tương đối cũng mạnh, làm sao nắm chắc hảo một cái độ đã không bị đối phương đụng chết, lại có thể cái kiếm chút tài nguyên là chuyện rất khó. Nàng càng sợ người khác tâm tình không tốt đem nàng trực tiếp đập chết sự tình. Tu chân giới người giả bị đụng cũng không dễ dàng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi độ kiếp vấn đề này huyên náo sôi sùng sục, Chu Võ Thiên không khiếm khuyết độ kiếp yêu thú, một nhóm người cho rằng là vạn yêu chi chủ nửa chân đạp đến vào thiên chủ cảnh giới, giúp chính nhà mình tiểu bối mở cửa sau. Một bộ phận thì là cho rằng bây giờ thiên chủ vẫn lạc, thiên địa quy tắc xảy ra vấn đề. Cái này rất có thể không phải trường hợp đặc biệt, mà là mọi người to lớn tạo hóa. Bởi vì không ít yêu thú đều đang thử nghiệm độ kiếp. Trong lúc nhất thời thiên địa lôi vân giao thế, âm âm mộ kiếp thanh âm nối liền không dứt, không ít yêu thú đều muốn nắm cơ hội này, từ đó hưởng thụ được chỗ tốt, vì tương lai đánh xuống cơ sở. Đáng tiếc chính là ở trong mắt Lâm Phong, chỉ có thể nhìn thấy dày đặc độ kiếp yêu thú thất bại hủy diệt. thiên kiếp vẫn là cái thiên kiếp kia. Một dạng phối phương, một dạng vị đạo, tiềm ẩn ở Chu Võ Thiên phụ cận một chút đại thánh. Cũng lòng có cảm giác, một gốc yêu thực đắc đạo đại thánh lẩm bẩm nói. Chuyện gì xảy ra, không phải nói thiên đạo không có chủ quan ý thức, chỉ là dựa theo cố định quy tắc làm việc sao? Vừa rồi tình huống này giải thích thế nào? Chẳng lẽ vạn yêu chi chủ thực thành công? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,